Độc Bộ Đại Thiên, tác giả, Lộc Thực Bình, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 352, Mục Vương. Vù vù hưu, có phù văn đang bay lượn, đang lóe lên, đang chảy, vây quanh Lục Thanh Bình ý thức chuyển động. Đây là Bách Gia Chi Pháp, Lục Thanh Bình trong lòng, rất nhiều kinh văn bị hắn phá giải ra, hóa thành nguyên thủy nhất phù văn. Võ đạo, thần đạo, nho đạo, vũ tiên kinh, ngô đạo sát quyền, vu thần pháp, kiếm mở thiên môn, thái cực hình thức ban đầu, thiên đế thể, quẻ phong, thái bình quyền ý, nơi này mỗi một bộ kinh pháp, đặt ở diêm phù bên trên, cũng có thể để bất luận cái gì lục địa thần tiên đều muốn mắt đỏ tranh đoạt kinh thư. Thậm chí thiên đế thể môn này thánh nhân mới có thể thi triển nhân tộc truyền thừa. Sợ là ngay cả Tề Vương Tôn đều không có. Nhưng Phật Duyên cùng Lý Bất Ngôn lúc này lại là nghi hoặc không hiểu. Bởi vì trong mắt bọn họ, Lục Thanh Bình trên thân khí thế, vậy mà tất cả đều nội liễm đi vào, nhìn không ra một tơ một hào, giống như chính là yên lặng ngồi ở chỗ đó. Thậm chí thiên đế pho tượng cùng hắn ở giữa đều không có hô ứng cùng cộng minh, giống như Lục Thanh Bình thất bại, nhưng bọn hắn nhưng không có lên tiếng, chỉ là riêng phần mình mang tâm tư, âm thầm suy đoán. Thời gian ngay tại ba người riêng phần mình trong quá trình tu hành rất nhanh đi qua, không biết cốc bên ngoài thời gian trôi qua bao lâu. Ông đột nhiên, cốc bên ngoài 10 dặm chỗ có một trận mịt mờ không gian gợn sóng dập dờn. Đồng Vĩnh chờ 6 người đến, nhưng Lục Thanh Bình 3 người lại giống như chênh lệch không đến. Đồng Vĩnh 6 người giống như thi triển ẩn thân thuật, biến mất tại thiên địa vạn vật trong tầm mắt. Đây là cờ che trời lực lượng. Lợi dụng cờ che trời cái này đế bảo đặc tính, ngay cả trong cốc thần cấm cũng không thể phát giác bọn họ. 6 người này như vào trốn không người chuyển đến nơi này. Đồng Vĩnh liếc mắt liền phát hiện tại cốc khẩu 3 tòa cao vút trong mây pho tượng khổng lồ trước, ngồi xếp bằng 3 người. Trong mắt của hắn sát ý hừng hực, nhìn qua Lục Thanh Bình. Sau đó Đồng Vĩnh ngẩng đầu nhìn về phía trên không, trông thấy cái kia 3 tôn tượng đá trong lòng bàn tay ánh sáng. Đó chính là Tây Hoàng khí số kết thành vận quả. Đồng Vĩnh ánh mắt cuồng nhiệt. Lúc này, các ngươi cần chờ nhất đẳng. Cái này 3 tôn pho tượng trên không mới là toàn bộ Côn Lôn thần cấm đầu nguồn hạch tâm. Cho dù cờ che trời có che đậy thiên cơ, che lấp hỗn độn nghịch thiên năng lực, nhưng các ngươi lực lượng hay là yếu chút. Duy chỉ có không thể lấy cờ che trời không nhìn nơi này cấm pháp. Diệu Hoa thần nữ thanh âm chảy vào 6 người nội tâm. Hả? Trong lòng bọn họ đều nhớ tới Luân Hồi Điện kịch bản nhắc nhở. Cần dựa vào tam giáo truyền nhân mới có thể tiến nhập đoạt thiên thần trận. Quả nhiên, Diệu Hoa thần nữ thanh âm theo nhau mà tới. Pho tượng kia dưới 3 người, phân biệt có tam giáo thiên mệnh, là 10 vạn năm trước Tây Hoàng 10 vị địch nhân hậu đại truyền nhân. Chỉ có mỗi người bọn họ thi triển ra tam giáo bí thuật mới có thể tiến nhập cấm chế đầu nguồn hạch tâm. Vương Chiêu Quân ánh mắt âm thầm rơi vào thiên đế pho tượng dưới Lục Thanh Bình trên thân, nhớ tới mình từng ở Lục Thanh Bình cái kia một ngón tay dưới sợ hãi thối lui thời điểm, càng là nổi giận sát ý khó mà che giấu. Nhưng nàng lại lúc này tận lực giữ vững tỉnh táo. Bọn họ đang làm cái gì? Diệu Hoa thần nữ từ một nơi bí mật gần đó ánh mắt liếc nhìn, nói, ở đây bồi dưỡng, hẳn là tam giáo bí thuật còn không có đạt tới viên mãn tình trạng. Nhai Tí hung tợn truyền âm qua, cho nên, chúng ta muốn chờ bọn hắn ở đây tu luyện có thành tựu. Đồng Vĩnh hít sâu một hơi, cứ việc nhìn về phía Lục Thanh Bình con ngươi nếu muốn đem Lục Thanh Bình đao phá. Hay là lạnh lùng nói, không sao, chúng ta đợi nổi, đây cũng là nhiệm vụ của bọn hắn, nhất định phải mượn nhờ 3 người tam giáo bí thuật, mới có thể đoạt được cái kia 3 viên chí tôn vận quả. Giải phóng Tây Hoàng giới, giải phong Diệu Hoa thần nữ, không có Lục Thanh Bình 3 người, bọn họ vào không được cái kia cấm chế hạch tâm, cho nên coi như Đồng Vĩnh Hận không thể lập tức tiến lên, đem Lục Thanh Bình lột ra lăng trì, đều cần mấy người, bọn họ đều là lão luân hồi giả, biết bất cứ lúc nào cũng không thể hành động theo cảm tính. Lưu Ngạn Xương coi như tương đối tỉnh táo, cười nhạt một tiếng trấn an mấy người, Nhai Tí tiên sinh không nên gấp gáp, hiện nay chúng ta tại cờ che trời bên trong, bị cái này đế bảo bao lại khí tức, ba người kia tuyệt sẽ không rõ ràng, chúng ta bây giờ liền tại bọn hắn ngoài 10 dặm nhìn xem bọn họ. Chỉ cần chờ đến bọn họ tại Tam giáo giáo tổ tiến lên xây xong thành. Tiếp xuống, chúng ta chỉ cần để chính bọn họ giúp chúng ta cầm tới cái kia 3 viên vận quả là được. Sau đó, mặc kệ các ngươi là muốn đối 3 người này muốn rút hồn vẫn là muốn luyện phách, không đều là chuyện dễ như trở bàn tay. Nơi xa 3 người kia, chỉ có vị kia đạo môn truyền nhân một vị là nguyên thần, hay là cái nguyên thần sơ kỳ, chỉ có mượn nhờ ra người giết Hứa Tuyên cái kia Lục Thanh Bình. Cần để bụng, bất quá, bây giờ bọn họ 6 người đều tại đây đã đem hắn vây quanh. Lại tăng thêm chân vũ đế kỳ, đừng nói người kia ra bên trong cực lớn khả năng đã không có quyền ý. Bị Lục Thanh Bình giết Hứa Tuyên thời điểm, liền đã tiêu hao sạch sẽ, coi như còn có quyền ý. Bọn họ cũng có 10 thành nắm chắc có thể đem Lục Thanh Bình đủ kiểu ngược sát. Mạnh như thần linh, tiên nhân đằng xà cùng Lưu Hy Thiềm, điều không phải đều như thường bị bọn họ một giết một buồn ngủ. Huống chi một cái nho nhỏ pháp tướng thiếu niên, nghe được Lưu Ngạn Xương trấn an, mấy người bao nhiêu tâm tình bình tĩnh một chút. Tốt, vậy chúng ta chờ. Nhai Tí nhe răng cười một tiếng, cơ hồ là nghiến răng nghiến lợi nói. Nhưng mà, tại mấy người chờ thời điểm, có một vị chợt tâm điền chấn động. Không được, bản tôn chờ không được quá lâu. Cái kia từ ngoại giới tiến đến hai đại tiên nhân, phá trận tốc độ không phải là nhanh. Trong lòng nàng tự nói, Diệu Hoa thần nữ đối với Côn Lôn bên trong thần cấm chấn động cảm ứng rất nhạy cảm. Lúc này, xa xôi không biết tên chỗ kim mẫu thanh âm lại lần nữa xuất hiện tại Diệu Hoa thần nữ nội tâm. Ngữ khí có chút thâm ý, không nghĩ tới, tiến đến vậy mà là hắn. Diệu Hoa thần nữ thình lình hỏi, ai, có thể để cho kim mẫu dùng như thế ngữ khí người? Không phải là bản tôn thời đại người. Kim mẫu thanh âm phiêu miểu, mang theo một tia cười nhạt, còn có thể là ai? Đương nhiên là bản tôn mấy đời cùng chuyên húc ân oán dây dưa đầu nguồn. Người Mục Vương A, giờ khắc này, kinh ngạc nghe được cái tên này Diệu Hoa thần nữ, dù cho là thần niệm trạng thái, cũng cơ hồ không khỏi nháy mắt thần hồn chấn động, tâm thần đều đang run rẩy, đầy ngập hỏa diễm đều đang run rẩy, không chỉ là vô tận lửa hận hay là cái khác. Kim mẫu cười khẽ, ngươi một đời kia ký ức bị hắn đào đi, còn có thể có như thế kịch liệt phản ứng. Diệu Hoa thần nữ thanh âm đột nhiên đều trở nên nhọn không ít. Ta một đời kia ký ức đã biến mất, hiện tại còn lại chỉ có hận. Bây giờ hắn là chúng ta cùng chung địch nhân. Kim mẫu cười lạnh, đích thật là chúng ta cùng chung địch nhân, nhưng nhân quả luôn có lai lịch. Lúc trước cùng hắn ký kết đời thứ nhất nhân duyên, sau đó dẫn xuất cái này luân hồi lại đến đều lý không rõ nghiệt nợ. Chẳng lẽ là ta? Nếu không phải là ngươi, Diệu Hoa thần nữ giờ khắc này lại là không đáp lời. Chỉ đột nhiên quay đầu qua, một đôi ánh mắt mang theo đủ loại nói không rõ cảm xúc, bén nhọn, oán hận các loại, giống như xuyên thấu Côn Lôn bên trong tầng tầng không gian, rơi vào trên người một người. Ầm ầm, thiên địa đều bị hai màu đen trắng nhiễm thấu, vạn vật đều tại một quyền phía dưới ảm đạm phai mờ. Trừ cái kia thái cực sinh sinh luân chuyển ý cảnh bên ngoài, lại không khác tồn tại. Núi cao phía trên, như điên long phi vũ 99 đầu màu đen thần cấm. Lít nhà lít nhít như lưới, đem thiên địa đều che lại. Lại tại tóc trắng lão đạo một quyền này phía dưới, hôi phi yên diệt, tinh không lão nhân chậc chậc cảm thán. Không nói những cái khác, coi như Trương Tam Phong còn không muốn thừa nhận mình hiện thân thân phận. Nhưng cái này phách tuyệt thiên địa, một đường quét ngang, đánh vỡ hết thảy cái thế anh tư, cùng cái kia vĩ ngạn khiếp người ánh mắt, đều cùng đại đế có cùng nguồn gốc. Vẻn vẹn đứng ở nơi đó, cũng có thể làm cho người cảm giác thiên địa núi sông tại bảo vệ lấy tóc trắng. Như là quần tinh nâng đế, vạn vật nhân xâm thần, mặc dù hắn đã từng cũng là thần thánh liệt kê, nhưng từ khi bị xiển giáo tam đại kim tiên đánh vỡ thân thể sau, chỉ bằng hắn cái này tàn tạ nguyên thần, thật đúng là nhất định là trước mắt lão đạo sĩ này đối thủ. Nhưng mà ngay một khắc này, làm Trương Tam Phong đánh vỡ ngăn cản con đường phía trước thứ 39 ngọn núi cao bên trên. Thần cấm, tại Côn Lôn trận pháp thế giới mở ra một đầu đường lớn. Chuẩn bị tiếp tục một đường lội bình đi qua thời điểm. Hắn chợt có cảm giác, nhìn về phía trước, giống như trông thấy một đôi dây dưa với hắn trăm ngàn đời. Luân hồi luân chuyển cũng chia dài không rõ cường đại ánh mắt. Ánh mắt kia lộ ra vô tình lạnh lùng, phẫn hận, oán độc, xuyên thẳng tận xương tủy cùng thần hồn chỗ sâu. Giờ khắc này, Trương Tam Phong chấn động trong lòng. Tú tú, nhưng hắn rất nhanh vặn lông mày. Điều không phải tú tú, nàng là ai? Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó. Ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu. Ai tin ai bị lừa? Sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận. Ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?